Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, Việt Vương Chi Thương. Mọi người, nếm thử đạo này, Bạch Ngọc Quý Phi, mịn nhẵn thoải mái trượt, theo nhị giai linh thú tam sắc linh lộc tủy não, tăng thêm thiên thu bột đậu nấu nướng mà thành. Cung nữ mang lên một bộ ngọc cách, Lý Sâm đứng dậy giới thiệu nói. Ngọc cách bên trong đựng lấy như bạch ngọc đậu hũ dạng thức ăn. Nước canh thanh tịnh hiện lên xanh ngọc. Cung nữ làm Lưu Ngọc múc một chén nhỏ. Lưu Ngọc dùng thìa, uống một ngụm. Tiên Mỹ cam thuần, dư vị vô tận. Trên bàn khách nhân khác, cũng nhao nhao mở miệng tán dương. Lưu Ngọc bàn này có ngồi 8 người. Ngoại trừ Lý Sâm vợ chồng, 5 người khác cùng Lưu Ngọc đồng dạng. Là tiến đến Bắc Loan Thành tông môn đệ tử. Thân thế bối cảnh đều tương đối phổ thông. Đối với Bạch Ngọc Quý Phi, bực này tinh phẩm dược thiện đều chưa từng nếm qua. Đã có người để cung nữ lại múc một chén nhỏ. Cái bàn đã lên 8 đạo dược thiện. Thịt kho tàu lưu, thịt thỏ, bách bảo linh áp, thanh đôn nãi, dương nhục các loại. Mà Bạch Ngọc Quý Phi là đạo thứ 9 dược thiện. Lý Sâm thân là người Lý gia, ngồi làm chủ nhà, trên bàn nhiệt tình chiêu đãi mọi người, mời đến mọi người ăn được, uống tốt, sau đó lại lên 4 đạo nhị phẩm dược thiện, áp trục đồ ăn là một đạo, hổ vương đôn tham. Một tôn song hổ ngọc đỉnh theo tiểu thái giám hợp lực dọn lên mặt bàn. Ngọc đỉnh cao một thước, trong đỉnh đựng lấy thịt thú canh đậm đặc, khối lớn thịt thú trồng chất như núi nhỏ. Mềm như đỏ bừng liên tiếp gân cốt, màu ngà sữa canh đậm đặc, đang bốc lên nồng đậm hương khí. Trong nháy mắt, toàn bộ ngự thiện cung tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi thịt. Ngoài điện đứng gác cấm vệ, cũng không khỏi âm thầm nuốt nước miếng. Thầm nghĩ lấy cái này ăn cái gì? Cũng quá thơm, đạo này, hổ vương đôn tham. Mọi người mau nếm thử. Theo tam giai linh thú thâm xâm nham hổ thịt hổ, gân cốt. Gia nhập 300 năm trở lên hồng tham các loại mấy vị linh dược. Đại hỏa muộn hầm mà thành. 10 phần bổ dưỡng. Lý Sâm tiếp lấy đứng dậy giới thiệu nói. Lý Sâm thanh âm chưa dứt, bọn thị nữ liền tiến về phía trước một bước. Vì mọi người kẹp bên trên mấy khối đỏ bừng nóng hổi thịt hổ. Lưu Ngọc kẹp lên một khối. Cắn một miệng lớn. Chất thịt thuần hậu. Mềm như tươi non. Mỡ mà không béo. Miệng đầy thơm ngát, uống một ngụm canh đậm đặc, tham hương cùng với mùi thịt, lại sinh ra sung sướng đê mê cảm giác. Như thế món ngon, mọi người không khỏi ăn như gió cuốn, ăn miệng đầy bóng loáng. Lúc này, ngự thiện cửa cung điện đi vào một đoàn người, đi ở đằng trước nam tử trung niên, khuôn mặt uy nghiêm phú quý, người mặc kim hoàng sắc ngũ trảo long bào, đầu đội vương miệng khảm châu tử kim quan. Khí vũ bất phàm, nam tử kéo một vị bên ngoài khoác phi phượng thác áo. Thân mang tử y mẫu đơn thụy gấm váy ngắn, trải lấy chỉ lên trời búi tóc, nghiêng cắm một cây đan phượng mạ vàng châm. Ung dung hoa quý diễm lệ nữ tử. Sương Nhi, mau tới đây. Lý Nguyên Phương đứng lên hô. Hai vị thân mang hoa lệ nam nữ, mặt mang tiếu dung xuyên qua đại sảnh, bước nhanh đi tới chủ bàn bên cạnh. Các vị sư huynh đệ, Sương Nhi chính là đương kim Việt quốc quốc vương, bên cạnh Hy Nhi là thê tử của hắn. Lý Nguyên Phương làm thượng quan minh bọn người giới thiệu nói. Gặp qua các vị chân nhân, quả nhân hữu lễ, Việt quốc quốc vương Lý Sương mang theo thê tử Vũ Thủy Hy. Hướng thượng quan minh bọn người hành lễ nói. Hoàng thượng, hoàng hậu không cần phải khách khí. Bạch Dụ Thành đại biểu mọi người hoàn lễ nói. Bàn này chỉ ngồi 7 người, ngoại trừ chính Lý Nguyên Phương, cái khác đều là quý khách, các vị chân nhân, có thể đến dự tiệc, quả nhân hết sức cảm kích, uống trước rồi nói, Lý Sương tiếp nhận thị nữ chén rượu, uống một hơi cạn sạch nói, dễ nói, Bạch Dụ Thành bọn người đứng lên, làm rượu trong tay, tiểu nữ Vũ Thủy Hy, gặp qua các vị chân nhân, lấy trà thay rượu, lại kính các vị một chén. Vũ Thủy Hy vẻ mặt tươi cười, cung kính nói, tạ, hoàng hậu. Bạch Dụ Thành bọn người lại uống một chén. Sương Nhi, người mang theo Vũ Nhi, đến các bàn nói một tiếng, trước hết hồi cung đi. Lý Nguyên Phương mở miệng nói ra. Nhị Tăng Tổ, Sương Nhi biết. Lý Sương cung kính trả lời. Việt Quốc Quốc Vương Lý Sương mang theo thê tử Vũ Thủy Hy. Một bàn tiến đến mời rượu. Một vòng qua đi, liền ra Ngự Thiện Cung. Yến hội còn đang tiếp tục. Tiếng cười cười nói nói không ngừng. Cung tiễn, Hoàng thượng, Hoàng hậu hồi cung. Ngoài điện thị vệ cao giọng cùng hô nói. Lý Sương đi ra Ngự Thiện Cung. Ngồi lên ngự liễn, thu hồi nụ cười trên mặt. Thở dài, thần sắc có chút uể oải. Hoàng thượng, người vẫn tốt chứ? Vũ Thủy Hy ôn nhu nói. Không có việc gì, chính là hơi mệt chút. Lý Sương nhắm mắt lại nói. Khởi giá, về Trường Lạc Cung, một vị lão thái giám cao giọng hô. Thật dài long liễn, tại rất nhiều cung nữ, thị vệ hộ tống dưới. Trùng trùng điệp điệp đi về phía trước, nhìn qua cực kỳ phong quang. Long liễn bên trong Lý Sương, biết những này chẳng qua là mặt ngoài phong quang. Hắn tuy là Việt Quốc Quốc Vương, nhưng cũng không có trưởng khống thiên hạ quyền lực. Hắn tuy là Nhất Quốc Chi Vương, nhưng hắn cùng ngàn ngàn vạn vạn bách tính đồng dạng, chẳng qua là một giới phàm tục. Hắn dù sinh ở Lý gia cái này vang danh xa gần, thực lực hùng hậu gia tộc tu chân, nhưng hắn không có linh căn, đã mất đi truy đuổi trường sinh tư cách. Lý Sương phụ mẫu đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, đại ca, tam muội cũng đều có linh căn, bây giờ tu vi đều đã không thấp, chỉ có hắn sinh ra chính là một kẻ phàm nhân. Lý Sương làm Lý gia trực hệ, huyết mạch thuần khiết. Tăng Tổ làm Lý Nguyên Tinh làm đương đại Lý gia tộc trưởng. Trúc cơ hậu kỳ tu chân giả. Nhị Tăng Tổ Lý Nguyên Phương đồng dạng làm trúc cơ hậu kỳ tu chân giả. Lý Sương bá phụ, đời trước Việt Hoàng sau khi qua đời. Bởi vì huyết mạch quan hệ, hắn liền bị đẩy lên hoàng vị. Lịch đại Việt Hoàng đều là gia tộc trực hệ, lại không có linh căn tộc nhân. Đây là Lý gia tộc quy. Tu chân giả không thể kế thừa hoàng vị. Nghe nói toàn bộ Đông Nguyên cảnh tình huống đều như thế. Tu chân giả không thể trở thành Nhất Quốc Chi Vương. Chỉ ít Vân Châu 36 quốc, quân vương đều là do phàm nhân đảm đương. Lý Sương là cao quý cửu ngũ chí tôn. Toàn bộ triều đình mặt ngoài hiệu chung với hắn. Nhưng thực tế trưởng khống triều đình chính là Lý gia tu chân giả. Hiệu chung với Hoàng Thánh Tông. Hắn chẳng qua là một cái khôi lỗi. Cũng không nhiều tại quyền lực. Toàn bộ Lý gia tộc nhân chia làm hai hệ. Nhất hệ làm người mang linh căn người, dốc lòng tu luyện, tăng cường gia tộc thực lực. Nhất hệ làm không linh căn người. Những này tộc nhân tiến vào triều đình làm quan, phục vụ gia tộc, đồng thời hưởng thụ thế tục vinh hoa phú quý. Kỳ thật mỗi nước cầm quyền gia tộc, cũng đều là chọn dùng cái này cùng nhau dạng cách làm. Lý Sương trong lòng cực kỳ không cam lòng. Hắn sinh ở một cái huyết mạch như thế thuần khiết gia tộc tu chân. Phụ mẫu càng là tu vi cao cường trúc cơ kỳ tu sĩ. Hắn vậy mà sinh ra không có linh căn. Thượng thiên là cỡ nào bất công. Cho hắn mở như thế lớn một trò đùa. Dù cho làm tới Việt Quốc Quốc Vương. Chịu vạn dân kính ngưỡng. Lý Sương trong lòng cũng đồng dạng giàu dĩ không vui. Không có linh căn. Trăm năm sau chính là một bộ xương khô. Muốn cái này hoàng vị để làm gì? Hoàng thượng, chớ tự nghĩ phiền não rồi. Vũ Thủy Hy bắt lấy Lý Sương tay. Khuyên, nàng gả cho Lý Sương nhiều năm như vậy. Tự nhiên biết Lý Sương suy nghĩ trong lòng. Cũng biết Lý Sương trong lòng không cam lòng. Hy nhi, vi phu không có việc gì. Lý Sương hít một hơi thật sâu nói. Vừa rồi Ngự Thiện Cung một nhóm. Mở ra trong lòng của hắn vết sẹo. Kỳ thật Lý Sương sớm đã tiếp nhận sự an bài của vận mệnh. Hy nhi, cảm ơn ngươi làm quả nhân sinh hạ húc nhi. Lý Sương bắt lấy hoàng hậu tay. Chân thành nói. Hoàng thượng, đây là thiếp thân nên là. Vũ Thủy Hy xấu hổ nói lên. Lý Sương hậu cung cưới có vài chục vị phi tần. Đã sinh ra rất nhiều con cái. Nhưng đều là nhục thân phàm thai. Khiến Lý Sương cực độ thất vọng. Vũ Thủy Hy, Lý Sương vị thứ nhất thê tử, cũng là Việt Quốc Hoàng hậu. Thành hôn mười mấy năm qua, một mực không có mang thai. Thẳng đến 5 năm trước, làm Lý Sương sinh hạ một vị hoàng tử. Tên là Lý Húc, trải qua kiểm trắc lại làm tam hệ linh căn. nhất thời khiến Lý Xương mừng rỡ phát cuồng. Bây giờ Lý Húc đang tại tông tộc nội bộ học đường, tiếp thu tu chân cơ sở nhập môn. Nhi tử Lý Húc tự nhiên thành Lý Xương trong lòng không cam lòng ký thác. Lý Húc mang theo Lý Xương cả đời kỳ vọng, đi đến thông thiên tu tiên đạo đồ. Hết chương.